Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2617, đạo tâm của hắn cũng động. Canh thứ ba, Vân Trung Thiên bị phá, hoàn toàn lộn xộn, không người còn sống, tin tức này, hầu như là như bay muốn nổ tung lên, lấy một cái tốc độ kinh người, truyền về trong bốn phương tám hướng. Tin tức truyền lưu đến thế giới trong gương nơi nào liền phảng phất nước mở đồng dạng sôi trào lên. Tiếng nghị luận, từ luyện khí tiểu tu đến nhân tổ, hầu như là tiếng người huyên náo. Nghị luận nhiều nhất, đương nhiên là ai làm ra, mà hoài nghi nhiều nhất, còn có thể là ai, chỉ có thể là Tần phu tử. Cái tin tức này, hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới thiên mệnh nơi bế quan, vạn giới du tiên nơi bế quan, cũng truyền tới Bạch Lộc thư viện. Sư phụ, đến cùng là ai làm ra? Rõ ràng là phải giá họa đến trên đầu ngươi. Đại điện, một cái thanh niên mặc áo trắng gầm lên, giữa khuôn mặt sốt sắng, cũng không có thiếu tu sĩ, cũng là mắng to, sư phụ mình gần nhất có không hề rời đi Bạch Lộc thư viện. Hoặc là nói tiên thần chi thân có không hề rời đi. Kỳ thực cũng không trọn vẹn rõ ràng, nhưng khẳng định là đứng ở sư phụ mình bên này. Mà lên đầu nơi, Tần phu tử nhưng không có nổi giận, vừa bình chân như vậy uống trà, vừa suy tư điều gì bình thường, lão thư sinh bình thường. Sư phụ, đều vào lúc này, ngươi làm sao còn uống dưới trà? Thiên mệnh cùng lão tiên bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới. Một cái nữ tu sốt sắng nói. Hoảng cái gì? Tần phu tử rốt cục không nhịn được hét một tiếng. Tiếng quát mở miệng, trong điện nhất thời yên tĩnh lại. Lão gia hỏa quét mọi người một mắt, lạnh nhạt nói. Lão tiên bọn họ, nếu là muốn ra tay với ta, căn bản không cần lý do này. Thậm chí không cần bất luận cái gì lý do. Ở tà ma trong mắt, các ngươi cho rằng giết một người còn muốn nói lý do giảng chứng cứ sao? Mọi người nghe vậy càng thêm nói không ra lời. Ngẫm lại cũng là, qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều vẫn đang lo lắng lão tiên sẽ đánh tới. Làm sao kém lần này? Các ngươi a, không nên nghĩ nhầm phương hướng, không nhận rõ trọng điểm. Tần phu tử lại nói một câu. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, càng bình tĩnh mấy phần. Sư phụ, ngươi cho rằng chuyện này là ai làm ra? Thanh niên mặc áo trắng hỏi. Tần phu tử uống một hớp trà, lạnh nhạt nói. Hoặc là trong thế giới trong gương, lại ra mới hai bước nửa, không biết trời cao đất rộng, nghĩ thừa nước đục thả câu. Hoặc là chính là có ngoài gương cao thủ lại đây. Tuy rằng ta còn chưa hiểu hắn động tác này mục đích, cũng không biết hắn là làm sao thông qua hai cái kia đường nối cùng chỗ lối đi thủ vệ. Mọi người hiểu, bất quá ta vẫn cảm thấy người sau khả năng nhiều hơn chút. Tần phu tử lại nói một câu. Mọi người gật gật đầu. Sư phụ, chúng ta hiện tại ứng đối ra sao? Thanh niên mặc áo trắng lại hỏi. Người mang tới tất cả mọi người từ đường lui truyền tống trận rời đi. Trước tiên đi tránh một chút đi. Tần phu tử trả lời. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi. Tuy rằng lão tiên bọn họ trước đây bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với ta, nhưng lần này độ khả thi hay là lớn nhất. Tần phu tử lại nói. Ánh mắt thâm thúy. Mọi người nghe vậy, thần sắc càng thêm khó coi lên. Sư phụ, vậy còn ngươi? Thanh niên mặc áo trắng lại hỏi. Tần phu tử nói. Ta đương nhiên muốn lưu lại. Ta nếu là cũng đi rồi, bọn họ nhất định là sẽ khắp nơi đuổi giết các ngươi. Sư phụ, chính là tự bảo, cũng cùng bọn họ liều mạng. Mọi người nghe vậy, có người bi thiết lên, có người căm phẫn sục sôi, nhưng cuối cùng vẫn là ở một tiếng trách bên trong bình tĩnh lại. Trừ phi thu đến ta không chết tin tức, bằng không mãi mãi cũng không muốn lại trở về. Đi thôi, Tần phu tử cuối cùng nói một câu, vung tay lên, chính mình cũng là một cái đứng lên, rất có khí khái đi ra ngoài. Ngoài sơn môn, sơn dã xanh biếc, sinh cơ giạt rào. Tần phu tử đứng ở trên cỏ, chắp hai tay sau lưng, phảng phất pho tượng bình thường, không nhúc nhích. Phía sau hắn là Bạch Lộc thư viện trang nghiêm cửa, mà phía sau trong núi, giờ khắc này là một bộ ra sao loạn tượng. Hắn đã hoàn toàn không còn hỏi đến. Gió thổi, mưa đánh, Tần phu tử độc lập với bên trong đất trời, nghênh tiếp cả đời lớn nhất đối thủ đến, hoặc là nói, nghênh tiếp cái chết của chính mình đến. Xem ra sớm chút, ngu xuẩn chút, vu một ít, nhưng lão gia hỏa một thân quái lạ đạo tâm khí tức kia tỏa ra, tuy 10 triệu người ta tới rồi bình thường đỉnh thiên lập địa đạo tâm khí tức, chính là ở chờ đợi như vậy bên trong, ở một ngày nào đó, không hiểu ra sao có chút tự động chập trùng lên, dâng trào lên. Lão gia hỏa đang ở trong thế giới trong gương, hầu như là lấy sức một người đối kháng khắp nơi tà ma đến hiện tại. Đối với tâm cảnh của hắn cự đại khảo nghiệm, chỉ sợ là trong gương ngoài gương trong hai cái thế giới, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể sánh ngang. Động thật không phải lúc, Tần phu nhân phát hiện đạo tâm dị thường. Đầu tiên là trong mắt mãnh sáng lên một cái, sau đó ảm đạm, một tiếng than nhỏ, tiếng gió bình thường, ở trong sơn dã thổi qua, trên mặt hiện ra một cái cay đắng ý cười đến. Nếu như có thể thành, ngươi liền sớm một chút thành, nếu bị bọn họ phát hiện, chỉ sợ mãi mãi cũng không còn đại thành cơ hội rồi. Nhìn trên người đạo tâm khí tức, lão gia hỏa lại nói, phảng phất đối đạo lòng dạ tức nói, lại phảng phất lầm bầm lầu bầu. Đạo tâm khí tức đương nhiên sẽ không trả lời, y nguyên là chậm gì gì lăn lộn, dương lên tốc độ cực chậm, phảng phất có thể ấp ủ bên trên 100 năm 1000 năm bình thường. Ầm ầm ầm, một ngày này phương xa trời bên trong có tiếng sấm sét truyền đến, bắt đầu chỉ là một cái, âm thanh cũng cực nhỏ, nhưng rất nhanh sẽ là một cái tiếp một cái điên nổ lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, rõ ràng hướng về Bạch Lộc thư viện phương hướng, tới gần lại đây. Phương xa trong thiên địa, nhanh chóng đen kịt lại, một mảnh to lớn màu tím lôi vân quyển tập mà lên, sinh thành một cái to lớn kiếp lôi vòng xoáy, lôi đình tia điện tiến vào chui ra. Tiếng ầm ầm từ trong nước xoáy truyền đến, hướng về Bạch Lộc thư viện sơn môn, nhanh chóng tới gần, không gì sánh được hùng vĩ uy thế, che ngợp bầu trời, rốt cục đến rồi. Tần phu tử xem ánh mắt ngưng lại, mà trên người hắn, đạo tâm khí tức di động, ở còn tiếp tục, bắt đầu từ thời khắc này, tựa hồ càng tăng lên mấy phần lên. Phảng phất rốt cục muốn đến một cái nào đó điểm giới hạn đồng dạng. Nhưng đến cùng vẫn không có ở đối phương đến trước lột xác thành công. Rất nhanh, kia màu tím vòng xoáy liền đi đến Tần phu tử trên đỉnh đầu. Lôi đình tia điện dần dần ngưng tụ thành một đôi lạnh lùng mà lại trống rỗng vậy cự mắt to đến. Thiên đạo lão tử bình thường nhìn xuống phía dưới Tần phu tử. Thú vị. Lão phu khó được tìm đến ngươi một chuyến, dĩ nhiên đem đạo tâm của ngươi cấp độ bước hướng về cảnh giới cao hơn lột xác rồi. Trong bầu trời truyền đến một đạo lão niên nam tử âm thanh chậm gì gì, nghe giống như già nua nhưng không nói ra được hùng hồn mạnh mẽ. Âm thanh mở miệng, tiếng sấm càng là mãnh liệt, vì hắn trợ uy bình thường. Trong cặp mắt kia không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ có uy nghiêm lạnh lùng. Sở dĩ, đạo huynh lần này, rốt cục định đem ta giải quyết triệt để, đúng không? Tần phu tử ngửa mặt hướng lên trời, cười hỏi, càng đến thời khắc này, càng là bằng phẳng, càng là cười ung dung không vội. Phảng phất ở nơi trần thế trò chơi lão chơi đồng bình thường vui vẻ. Ánh mắt trong suốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.